sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 322, chương 323, nhân loại thôn trưởng tập thể chấn kinh. Ngày hôm đó, Minh Nhật thành các thú nhân chứng kiến kỳ tích sinh ra. Chỉ chốc lát sau, xe lửa lái vào bến cảng khu. Bến cảng khu các thú nhân nhìn xem sắt thép quái vật chậm rãi dừng lại. Tiếng hơi nước đâm rách trời cao. Vừa vặn lái vào bến cảng thuyền buồm bên trên. Bên ngoài trấn các thú nhân cũng trông thấy chiếc kia sắt thép cự thú dừng sát ở trên đường ray. Xuất phát từ nội tâm cảm thấy kính sợ. Minh Nhật Thành, quả nhiên danh bất hư truyền, là mới vương đô nơi ở. Bên ngoài đều truyền ngôn Minh Nhật Thành là mới vương đô. Cũ Vương Thành đang gặp phải lấy bị công hãm nguy hiểm. Vương Thành người là sư tâm quốc nhất ngoan cố thú nhân. Bọn hắn không thích Alan, bởi vì lịch đại vương triều thay đổi lúc, Vương Thành đều là sư tâm thành, không có thống trị thành biến hóa địa điểm. Nhưng là Alan thành chủ cường thế cải biến cái này ngàn năm truyền thống. Vương Thành thú nhân không phục. Minh Nhật Thành quân đội cần thời gian dài làm đồng hóa công việc. Để sư tộc người chậm rãi quy thuận tại Tân Vương thống trị. Lại bởi vì Alan chiến lược chỉ đạo. Ivan không vội mà công hãm sư tâm thành. Quấn mà không đánh. Đem Vương Thành phụ cận thôn xóm hết thảy quét một lần. Nguyện ý đi Minh Nhật Thành thôn xóm, sau lưng thành trấn có người phụ trách vận chuyển, không muốn đi Minh Nhật Thành thôn nhỏ, mỗi vị nhân loại thôn trưởng đều phải vô điều kiện tiếp nhận Alan triệu lệnh. Tiến về Minh Nhật Thành báo cáo công tác, lại từ Alan một lần nữa an bài mới chức vị, rất nhiều nhân loại thôn trưởng rất tức giận, bọn hắn rõ ràng là sư tâm quốc sắc phong thôn trưởng. Không có lý do tiếp nhận mới thành chủ triệu tập, sinh khí về sinh khí, nhân loại thôn trưởng không có quân quyền, chỉ có thể nắm lỗ mũi nhận, do Minh Nhật Thành quân đội thống nhất quản lý, thống nhất đưa lên Bạch Ngân Thành, lại ngồi trước thuyền hướng Minh Nhật Thành. Alan vừa đi xuống xe lửa, liền có thú nhân báo cáo, Alan đại nhân, lại có một đoàn nhân loại thôn trưởng trở tới đây. Đáp lời 55 người, thực đến 55 người. Tốt, đem bọn hắn đưa tới. Alan nói ra, Vương Thành phụ cận có thật nhiều thôn nhỏ. Alan nghe xong có 55 cái thôn trưởng, âm thầm cắn lưỡi, Vương Thành tài nguyên thật sự là phong phú a. Lập tức liền có 55 cái thôn trưởng, thuận tiện nhắc lên, không phải tất cả thôn đều có nhân loại thôn trưởng. Một ít thôn xóm phía sau có đại quý tộc chỗ dựa. Nơi đó thôn trưởng bị gia tộc đem khống, cho nên không có tinh khiết nhân loại, mà xếp vào tinh khiết nhân loại làm thôn trưởng nguyên nhân. Còn phải từ Vương Thành tổ chức tình báo lục soát tình báo nói lên. Từ khi lão quốc vương chiến tử xa trường mấy ngày nay lên, Vương Thành không có chủ tâm cốt, vương thất đại loạn. Tọa chấn Vương Thành thủ tịch Đại Tế Ti cùng một ít thánh điện kỵ sĩ bộ hạ cộng đồng biến mất. Hư hư thực thực đi ám đạo rời khỏi Vương Thành. Bởi vì Vương thất đại loạn, Hoàng cung thủ vệ không nhìn nữa thủ Hoàng cung. Tay mèo thú nhân mấy lần chui vào Hoàng cung tư liệu điển tàng thất. Lại chui vào thánh điện tổng bộ tư liệu mật thất. Tra được rất nhiều người bình thường nhìn không thấy tư liệu. Tại thánh điện tổng bộ cấp bậc cao nhất trong tư liệu, có một phần liên quan tới nhân loại thôn trưởng an bài quyển gia cừu. Quyển gia cừu bên trên viết, sư tâm lịch năm 544 tháng 5 phần. Thiên thần hàng thế, hạ xuống thánh dụ, mệnh nhân tộc quản lý các nơi thôn xóm. Thánh điện là tín ngưỡng thần minh địa phương, ngày đó thần tích toàn quốc đều nhìn thấy. Không người nào dám không nghe theo, lại bởi vì tế ti vị trí từ trước do thú nhân nắm giữ. Cho nên thánh điện phương diện trực tiếp đem thôn trưởng vị trí tặng cho nhân loại. Đây cũng là Alan phát hiện nhân loại tất cả đều là thôn trưởng nguyên nhân chính. Một ngày kia là có hay không có thần minh hàng thế. tổ chức tình báo thú nhân bảo trì thái độ hoài nghi. Alan nhìn thấy tình báo này không còn hoài nghi, trực tiếp nhận định kia là chủ thần thủ bút, thánh điện trong miệng, thần minh, hẳn là chủ thần một sợi suy nghĩ. Vương quốc đại tế ti khẳng định cũng kinh nghiệm cái kia đoạn thần minh hàng thế thời kỳ. Có lẽ đại tế ti coi là minh nhật thành tân khoa kỹ là thần minh đưa tới cửa lễ vật. Chỉ cần đánh bại minh nhật thành, liền có thể thu hoạch công nghiệp văn minh khoa học kỹ thuật. Nhưng là sư tâm quốc toàn quân bị diệt, để hắn huyễn tưởng phá diệt, hoài nghi nhân sinh, đang nghĩ ngợi ở giữa. Nhân loại thôn trưởng nhóm đi xuống thuyền, đều trông thấy tự tin lại mạnh mẽ Alan Edward. Cái này khiến trong lòng bọn họ hoang mang rối loạn. Alan xem bọn hắn ánh mắt, tựa hồ không phải hữu hảo như vậy dáng vẻ, cho người ta một loại sói đội lốt cừu cảm giác. Alan đại nhân tốt, ta gọi Alex, là Moda Liệt thôn trang thôn trưởng, là vương đô chủ yếu lương thực cung ứng thôn. Alex trong đám người đi ra bên trong, hữu hảo hướng Alan nắm tay. Alan một cái tiếp một cái nắm tay, thuận tiện giám định một cái nhân vật của bọn họ bảng. Hắn mắc cấp giám định thuật có thể giám định NPC bảng thông tin. Giám định giao diện như sau. Alex Walker, đây là một vị thường thường không có gì lạ nhân loại thôn trưởng. Tất cả mọi người giám định một vòng, cơ hồ đều là thường thường không có gì lạ hệ thống đánh giá. Mà Alan quan tâm không phải bọn hắn chiến tích, mà là ngoài định mức giám định tiếng nói. Ngoài định mức giám định, hắn đem tại tháng này bên trong có khác biệt bình thường biến hóa. Trông thấy đầu này ngoài định mức giám định tiếng nói, Alan có chút không thể bình tĩnh. Tháng này bên trong có biến hóa. Hiện tại là ngày 20 tháng 2, 3 tháng lập tức sẽ tới. Nói cách khác, player sẽ ở trong 10 ngày đổ bộ. Alan đại nhân, chúng ta thuật hoàn thành công nhân viên trước làm, ngày mai có thể trở về sao? Alex trông thấy Alan biểu lộ không phải rất tốt, hắn có chút sợ hãi. Hiện tại Minh Nhật Thành rất thiếu lão sư, các người cố gắng làm, về sau giáo thư dục nhân. Alan khoát khoát tay, để bọn hắn đi theo xe lửa trở về. Nhân loại thôn trưởng nhóm trông thấy Alan cường ngạnh như vậy, trong lòng đều có lời oán giận, âm thầm khó chịu. Tất cả mọi người là đồng tộc tội gì khó xử đồng tộc đâu. Đám nhân loại biểu lộ bất mãn ý đồ. Bến cảng khu không ngừng có thuyền mỏ lui tới, đem mới mỏ vận đến mặt đất, cưỡi xe lửa các thú nhân tập thể xuống xe. Thuyền mới vận chuyển tới khoáng thạch hết thảy vận chuyển lên xe lửa. Nhân loại thôn trưởng nhóm chiếm cứ một cái toa xe, làm xe lửa máy hơi nước lần nữa phát động, còi hơi réo vang, sắt thép quái vật lái ra bến cảng khu, tiến về Minh Nhật Thành. Nhân loại thôn trưởng nhóm đi đến xe lửa về sau, nghe bên tai hơi nước oanh minh, thật sâu rung động ngăn chặn bất mãn. Minh Nhật Thành cùng bọn hắn tưởng tượng bộ dáng không giống nhau lắm a. Thôn tình báo tin tức phi thường lạc hậu, lúc ấy bọn hắn không biết Minh Nhật Thành là như thế nào khủng bố thế lực. Chỉ biết là Vương Thành bại trận, Vương Thành nhiều năm kinh doanh quyền thế để bọn hắn tin tưởng mới phát thành phố không có khả năng đấu thắng một quốc gia. Vào giờ phút này, Alex ngay tại hoài nghi nhân sinh. Hắn nheo nheo chính mình gương mặt, lẩm bẩm nói, đây là quái vật gì? Nó đang động a, vận chuyển lấy mấy xe khoáng thạch. Hắn dám đánh cược nói, sư tâm thành tuyệt đối không có dạng này sắt thép quái vật. Xe lửa cứ như vậy một đường vận chuyển lấy bọn hắn về thành. Ở trên đường trở về, nhân loại thôn trưởng nhóm trông thấy một đám lại một đám thú nhân lĩnh dân tại đường ray hai bên. Hoan nghênh bọn hắn, nói là hoan nghênh, nhưng thật ra là lại nhìn liếc mắt xe lửa oanh minh tràng diện. Nhân loại thôn trưởng nhóm xuống đất về sau, bị tương quan thú nhân an bài tiến vào mới giáo khu. Mới giáo khu đã bắt đầu lần lượt tiếp thu một ít tân sinh nguyên. Đại bộ phận sinh nguyên đến từ mấy vạn nhân khẩu nô lệ đám người. bên trong có không ít tuổi trẻ học sinh. Các trưởng thôn đem đảm nhiệm sư tâm tiếng thông dụng chương trình học sơ cấp lão sư. Dạy bảo không biết chữ các nô lệ học tập văn tự. Lúc này Alan không có an bài hóa học, vật lý cùng sinh vật chờ lớp học cho nhân loại thôn trưởng. Bởi vì về thời gian không còn kịp rồi, các người chơi sẽ đổ bộ thân thể của bọn hắn, vô tận kiến thức khoa học kỹ thuật rót vào trong đầu. Đợi đến khi đó, lại an bài bọn hắn dạy bảo chức quyền, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.